Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, gió lốc versus lôi điện. Nương theo lấy Tần Thiên khiêu chiến Dương Thiên Hữu, tin tức truyền khắp tông môn. Trong nháy mắt dẫn nổ cả môn phái. Vô luận là còn tại luyện khí tu hành mới nhập môn đệ tử, vẫn là bế quan tĩnh tọa trúc cơ, kim đan trưởng lão, đều là ngay đầu tiên biết được tin tức chuẩn xác tính. Ào ào tiến đến Thanh Long Đài. Vạn Pháp Tiên Môn có tứ đại diễn võ đài, chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Trong đó Huyền Võ Đài là sinh tử đấu trường. Thanh Long Đài thì là kim đan trở lên đệ tử, trưởng lão thường ngày so tài địa phương. Mà hàng ngũ đệ tử ở giữa chiến đấu, tự nhiên là đặt ở Thanh Long Đài. Tông môn hàng ngũ chi tranh đã tiến hành hơn một tháng có thừa. Trong lúc đó tuy có bộ phận đệ tử thu hoạch được kỳ ngộ, thực lực đại trướng, nhưng cho dù là vừa mới tấn cấp thứ 10 hàng ngũ không lâu Tạ Liên Âm, cũng không phải những thứ này phổ thông đệ tử chỗ có thể đối phó. Hơn một tháng có thừa, người khiêu chiến thường có, nhưng đem hàng ngũ đệ tử dồn xuống thứ tự, một cái không có, dù sao như cầm giữ có trở thành hàng ngũ đệ tử tiềm lực, căn bản không đến mức chờ tới bây giờ. Mà hàng ngũ đệ tử ở giữa lại không có cạnh tranh ý nghĩ, cái này cũng đưa đến hấp tấp hàng ngũ chi tranh có ý hướng lấy xu hướng suy tàn phát triển xu hướng. Ngay tại lúc hôm nay, tông môn thứ 3 hàng ngũ Tần Thiên muốn khiêu chiến chiếm đoạt đệ nhất hàng ngũ phải chục năm lâu vua không ngai Dương Thiên Hữu. Tin tức này vừa ra, nói là nhấc lên sóng to gió lớn cũng không quá đáng chút nào. Vua không ngai Dương Thiên Hữu cũng không cần nói, thân là thứ 3 hàng ngũ Tần Thiên tại gần đoạn thời gian cũng là xuất tận danh tiếng, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Nhưng không thể phủ nhận là Tần Thiên thực lực rất mạnh. Ngoại trừ đệ nhất hàng ngũ Dương Thiên Hữu bên ngoài, cũng chỉ có thân là thứ 2 hàng ngũ Âu Dương Phong mới có thể cùng chi phân cao thấp. Bây giờ Tần Thiên trực tiếp vượt qua Âu Dương Phong khiêu chiến Dương Thiên Hữu, là tự tin còn là không biết tự lượng sức mình, rất nhanh liền sẽ thấy rõ ràng. Cái này Tần Thiên cũng quá không biết tự lượng sức mình. Thật ỷ vào chính mình thể phách, lôi điện xong tu vạn lôi chi thể liền cho rằng có thể đối phó Dương sư huynh. Ngừng đan chiến kim đan trung kỳ, bị hóa điên đi, có Dương Thiên Hữu sùng bái phấn cười nhạo. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện, người chung quanh giống như là đang nhìn ngu ngốc một dạng nhìn lấy hắn. Ta nói không đúng sao? Thật đúng là não tử không tốt. Nếu thật là ngưng đan chiến kim đan trung kỳ, ngươi cho rằng hôm nay đến kim đan đệ tử, trưởng lão sẽ nhiều như thế? Giống loại kia không có bất ngờ trận đấu. Trừ phi Tần Thiên là bị điên, nếu không căn bản sẽ không mở miệng khiêu khích. Cái đó là, chỉ có một đáp án. Cái kia chính là Tần trời đã kết đan, thành tựu tiên quân chi cảnh. Dựa theo hắn ngưng đan có thể chiến thắng kim đan sơ kỳ Mông Nghị đến xem, Tần Thiên tích lũy rõ ràng không thể khinh thường. Lại tiềm tu hơn một tháng mới khiêu chiến Dương Thiên Hữu, là cửu phẩm kim đan xác suất 10 phần lớn. Thay lời khác tới nói, đây là một trận ngang cấp chiến đấu. Dương Thiên Hữu tuy nhiên chiếm tiện nghi, nhưng ở ngang cấp tình huống dưới, Tần Thiên chưa hẳn không có lực đánh một trận. Tại chỗ đệ tử đều không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng Tần Thiên tất nhưng đã đột phá kim đan cảnh giới, mà lại đan thành cửu văn, vừa bước một bước vào kim đan trung kỳ. Chỉ có như thế, Tần Thiên mới dám trực tiếp khiêu chiến Dương Thiên Hữu. Trận này hàng ngũ chi tranh sau lưng là chân chính chiến đấu thi đấu, mà không phải Tần Thiên cuồng vọng chi ngôn. Nếu không một trận kết cục đã sớm đã định trước trận đấu, làm sao đến mức dẫn đến nhiều như thế kim đan đệ tử. Tại Thanh Long Đài trên không, cơ hồ hội tụ tông môn vượt qua 1/32 tiên quân đệ tử, Vạn Pháp 12 ngọn núi thực quyền trưởng lão, các đại kim đan đỉnh phong trưởng lão cũng dậm chân hư không, nhìn chăm chú lên trận này long tranh hổ đấu. Nữ nhi, người cảm thấy trận đấu này ai sẽ thắng? Tàng Kiếm Phong phong chủ nói cảm ơn rõ ràng mỉm cười, ánh mắt thâm thúy dường như đã xem thấu trên trận hai người thực lực. Tạ Liên Âm không chút nghỉ ngợi nói. Tần Thiên, ồ, xem ra Tử Dương Thành một hàng. Ngươi theo Tần Thiên thân phía trên hiểu được cái gì? Nói cảm ơn rõ ràng sững sờ. Tựa hồ không nghĩ tới nữ nhi đáp án lại là cái này. Chợt như có điều suy nghĩ. Phụ thân rất nhanh liền có thể kiến thức đến thực lực của hắn. Không cần nữ nhi lại phim thấu. Có ý tứ, là cha chưa từng có nhìn qua ngươi đối một người có lòng tin như vậy. Cũng không biết cái kia Tần Thiên đổ cho ngươi cái gì mê hồn dược. Nhìn lấy nhàn nhạt một cười Tạ Liên Âm, nói cảm ơn rõ ràng nội tâm lộp bộp một tiếng. Luôn cảm thấy có chút bị chua đến. Nữ nhi còn là lần đầu tiên như thế chắc chắn một người. Cái này xu thế đi xuống cũng không quá được a. Cùng lúc đó, Thanh Long đài phía trên, Trầm Úc toàn thân trên dưới mỗi một cái lỗ chân lông đều tại bắn ra lấy điện quang. Hùng tráng, cuồng bá, bá đạo bóng người sừng sững tại chỗ phía trên. Dù cho là đối mặt đệ nhất hàng ngũ, cũng không thấy chút nào khẩn trương. Cháy bỏng vân vân tự, mặt không thay đổi khuôn mặt phối hợp phía trên điện quang vờn quanh. Như là một tôn không ai bì nổi lôi thần. Một bên khác, Dương Thiên Hữu quanh thân khí lưu bạo chấn, phát ra đinh tai nhức óc khí lưu tiếng rít, làm thân thể của hắn ly thể một mét có thừa về sau. Mạnh mẽ gió lốc hóa thành vĩnh viễn không bao giờ thổi tắt phong nhận. Đem thân hình của hắn cất cao đến vĩ ngạn trình độ. So với Trầm Úc khôi ngô cao lớn, Dương Thiên Hữu không thể nghi ngờ càng phù hợp trong mắt thế nhân kiêu nam tử. Mày kiếm mắt sáng, thon dài đạo bào bị gió lốc thổi bay phất phới. Tựa như tiên nhân hàng thế. Tần sư đệ, người đây là dự định bắt trước Mông Nghị sư đệ. Giả heo ăn thịt hổ đến trên đầu ta. Đáng tiếc, ta nếu là không có đoán sai. Người lực lượng, cũng là cửu phẩm kim đan cùng kim đan trung kỳ tu vi cảnh giới đi. Nhưng liền xem như ngang cấp ở giữa. Thực lực cũng có được long trời lỡ đất chênh lệch. Liền như là ngươi ta. Dương Thiên Hữu một bộ đã sớm xem thấu Tần Thiên trò xiếc trêu tức bộ dáng, chậm rãi nói, hôm nay sư huynh sẽ dạy cho ngươi. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Không đợi Dương Thiên Hữu nói xong, Trầm Úc đã ngẩng đầu, trên mặt lộ hung quang, đều là khó nói lên lời bạo lệ cùng hung tàn chi sắc. Ba chiêu, răng rắc một tiếng, Trầm Úc tùy ý giãy giụa cổ, toàn thân trên dưới một trận đùng đùng không dứt, nhìn chằm chằm Dương Thiên Hữu chỗ giữa không trung, cười gằn nói, tiếp được ta ba chiêu, lại đến phát biểu ngươi người thua cảm nghĩ đi. Đông Long, một tiếng giống như im ắng, lại như long trời lở đất giống như nổ vang dường như khiến trời cao run rẩy kịch liệt một chút. Sau đó thời gian tựa hồ đọng lại một cái chớp mắt. Không thể tưởng tượng một màn thu vào Dương Thiên Hữu cùng toàn bộ vây xem đệ tử trong tầm mắt. Cái kia có thể gánh chịu kim đan đỉnh phong tu sĩ toàn lực chiến đấu sân thi đấu. Trong nháy mắt theo Trầm Úc động tác, khối lớn mặt đất trong nháy mắt mảng lớn vặn vẹo. Phi lên, tạo thành đây hết thảy, là bởi vì Trầm Úc cuồng lướt mà qua, giống như bão táp liệt mã chạy qua yếu ớt thảm. Dưới chân hắn mặt đất chịu không được quá lực lượng khổng lồ. Mảng lớn chấn động mà lên. Mà liền tại dạng này một phái long trời lở đất cảnh tượng bên trong, Trầm Úc kéo lấy liên tiếp giữ dằn lôi quang, lấy cực kỳ bá đạo tư thái thẳng tắp tiến lên. Lực lượng lan truyền thậm chí so thanh âm lan truyền nhanh hơn. Hắn một đường ép qua đường đi dường như bắt đầu mất trọng lượng. Sau đó trên không trung bắt đầu phân mảnh, tùy theo dần dần biến hóa. Còn có Dương Thiên Hữu run run bộ mặt biểu lộ, tiếp ngươi ba chiêu, tạp chủng, ngươi cho là mình là ai? Trầm Úc cái này vừa ra tay, thanh thế, tốc độ quả thực khủng bố đến mức độ không còn gì hơn. Tại đối phương còn như lôi đình oanh sát giống như kinh người áp bách dưới, Dương Thiên Hữu trong khoảnh khắc hung tính tuôn ra, đại khí, lưu phong, khí lưu đều là trở thành hắn lực lượng vật dẫn. Gió lốc chi thể, khống chế đại khí, gió nhẹ, hắn cũng không cần vũ khí. Gió, đại khí, cũng là hắn mạnh nhất vũ khí. Siêu siêu siêu siêu siêu. Tầng trời thấp phía trên, gió gào thét, cuồng bạo khí lưu dường như hóa thành thực chất hóa. Để mắt người thường cũng có thể nhìn đến không khí bị áp xúc thành một đường. Tạo thành mấy chục trên trăm đạo hình bán nguyệt phong nhận xoay quanh gào thét. Mà chấn thiên động địa. Phảng phất muốn đem người tai mắt đều bị phá vỡ gió lớn trong tiếng thét gào. Một đạo khí tức sôi trào bóng người hung quang liên tục. Không ngừng điều khiển đủ để bổ ra một cái ngọn núi phách liệt phong nhận. Đối với Trầm Úc chỗ bạo xông phạm vi triển khai điên cuồng công kích. Hắn có thể ngồi vững đệ nhất hàng ngũ vị trí. Dựa vào là có thể là thực lực tuyệt đối. Trong tay hắn, cho dù là lại yếu ớt khí lưu gió nhẹ, đều đủ để trở thành chí mạng vũ khí. Lúc này, bị Trầm Úc xem nhẹ hắn. Ngay từ đầu thì vận dụng toàn lực. Hắn phải dùng Trầm Úc. Một chiêu đánh tan đối thủ này. Cho cái này khinh miệt đối thủ của mình một cái triệt triệt để khó quên giáo huấn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Màu xanh thăm thẳm lôi đình điện quang không ngừng theo Trầm Úc trên thân bắn ra. Giống như một đạo nói tự động nhắm chuẩn lôi từ cơ quan pháo một dạng. Mang theo chói mắt mà dữ dằn điện quang giận dữ bổ về phía phô thiên cái địa dữ dằn phong nhận. Tiếng nổ mạnh, âm bạo thanh, tiếng nổ tung, hỏa quang bắn ra bốn phía. Mặt đất nứt toác, kịch liệt động tĩnh vang vọng phương viên mấy ngàn thước. Bầu trời đang run rẩy. Đại địa tại rạn nứt, mà cái này, chỉ là hai người tự phát khuếch tán mà ra dư âm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2-5 chương.